Phế tài tiểu thư, phốc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 4, phế huyết mạch, góc truyện audio.com. Nàng nhìn về phía Quân Mạc Sơ, đáy mắt có khiếp sợ và không thể nào tin, phải biết rằng vừa rồi nàng đã muốn dùng tới vũ lực đối phó Quân Mạc Sơ, người không có chút vũ lực quả thật là dễ dàng. Chính là ngay tại vừa rồi, nàng không chỉ không có thành công thu thập Quân Mạc Sơ, ngược lại làm cho chính mình thiếu chút nữa bị thương, điều này sao có thể? Mà nàng cảm giác được thực rõ ràng, ở trên người Quân Mạc Sơ, một chút vũ lực dao động đều không có, thực rõ ràng, Quân Mạc Sơ vừa rồi căn bản không có sử dụng vũ lực, cho dù nàng muốn dùng vũ lực cũng không được, như vậy, nàng là làm như thế nào? Trước mắt Quân Mạc Sơ trường phát lăng loạn, tóc dài hỗn loạn, nhưng cũng không chán nản, ngược lại lộ ra cuồng dã bất tuân kiêu ngạo, con ngươi của nàng phát sáng, rất lạnh, giống như ở giữa hàn phong trước cửa trọng thiên cung lãnh nhiệt, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tâm can. Nàng bị nhốt tại ám phòng, trên người bẩn loạn mang theo vết máu đã khô, có vẻ chật vật, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến khí thế vốn có trên người nàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Quân Thiến Thiến khiếp sợ, người trước mắt thường xuyên phát bệnh, càng bệnh liền điên điên khùng khùng, Quân Mạc Sơ sao? Nhất định là nàng khinh địch. Quân Thiến Thiến an ủi chính mình, hơn nữa kẻ điên này thời điểm phát bệnh khí lực cũng đặc biệt lớn, cho nên mới làm cho nàng nói. Quân Thiến Thiến ánh mắt lạnh như băng, lòng bàn tay vừa động tam giai vũ lực tranh sắc. Màu cam, ở lòng bàn tay ngưng tụ lại, nàng không tin chính mình sẽ bị rơi vào thế hạ phong mà Quân Mạc Sơ lại chiếm thượng phong, nàng quyết định ra tay thử lại một lần. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, xa xa một đạo tiếng la giòn giã truyền đến, một gã nha hoàn hồ hởi chạy tới. Thần vương điện hạ tới rồi, đang ở tiền viện chờ gặp nhị tiểu thư. Quân Thiến Thiến nghe thấy thần vương Nam Cung Thần đến đây, mắt đẹp nháy mắt sáng lên, tranh sắc vũ lực ngưng tụ trong lòng bàn tay nhất thời bị thu lại, hướng nha hoàn nhìn lại. Ngươi nói thần ca ca đến đây. Đúng nha, nhị tiểu thư, thần vương điện hạ là tới tìm nhị tiểu thư ngài, hiện đang ở tiền thính cùng gia chủ trò chuyện với nhau thật vui vẻ nha, gia chủ đặc biệt bảo nô tỳ đi thỉnh nhị tiểu thư mau chút tiến đến a. Quân Thiến Thiến rất nhanh thu thập quần áo của chính mình, cao hứng nói. Ta lập tức đi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Quân Mạc Sơ một cái. Phế vật, chờ ta trở lại thu thập ngươi. Dứt lời, bất chấp trường tiên bị Quân Mạc Sơ cướp liền rời đi. Quân Mạc Sơ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem uy hiếp của nàng để vào mắt. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn trường tiên trong tay, bạc môi câu lên. Hảo tiên, roi này chất liệu bằng gỗ quý khó gặp chế thành, nếu Quân Thiến Thiến đưa tới cấp cho nàng dùng, nàng cũng sẽ không khách khí thu nhận. Quân Mạc Sơ đem roi dắt ở bên hông, ánh mắt ở trong tối nhìn chung quanh một vòng, đi vào thế giới này bốn này, nàng còn không có rời đi ám phòng này, trước mắt tất cả mọi người quân gia đều đi chiêu đãi Nam Cung Thần, nàng vừa lúc có thể đi ra ngoài tìm hiểu một chút về thế giới này. Cũng điều tra chuyện nàng bị người bắt kẻ thông dâm tại Dương. Căn cứ vào trí nhớ mơ hồ của thân thể này, nàng tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng phi thường giữ mình trong sạch, như thế nào có thể cùng người cấu kết. Trong đó nhất định là có chuyện gì nàng không biết. Góc truyện audio.com, Quân Mạc Sơ thân hình chợt lóe, vô thanh vô tức biến mất trong căn phòng tối. Hơi thở của nàng vừa biến mất, nơi nào đó ngọn cây cành lá lần lượt thay đổi, một đạo thân hình bạch sắc lười biếng di chuyển xuống. Hắn có đôi mắt đẹp hẹp dài ba quang liễm diễm, như tiên như đệt tựa như thiên thần được điêu khắc hoàn mỹ, ánh nắng màu vàng chiếu xuống rơi trên người hắn như toát ra vầng hào quang, càng thêm nổi bật khuôn mặt trăng như tuyết. Tóc đen phía sau buông xuống, tùy ý buông thả, một mảnh lá cây nhẹ nhàng thổi qua, dừng ở trên bạc môi tại khuôn mặt góc cạnh, hắn hơi hơi nâng tay, gỡ cuống lá cây đặt ở bên môi nhẹ nhàng ngửi, con ngươi như ngọc lưu ly hơi nheo lại, nở rộ ra một sắc thái thần bí. Nàng là vạn năm khó gặp sở hữu tử chi huyết mạch sao? Hắn cúi đầu, khẽ ngửi hương vị của lá cây, bên môi tràn ra một độ cong nhợt nhạt, lưu quang lay truyền. Dưới tàng cây, một người cung kính nhìn nam tử trên ngọn cây. Chủ thượng, tử chi huyết mạch không thể tu luyện, càng không thể ngưng tụ vũ lực, trên đại lục công nhận là phế huyết mạch, ngài lần này đặc biệt đến. Tới tìm tử chi huyết mạch, chẳng lẽ phế huyết mạch còn có cái gì bí mật sao? Nam tử cười khẽ, liêu quang trong con ngươi nhìn về nơi xa xa ý vị thâm trường. Không chỉ có bí mật, dừng một chút, đôi môi tựa cánh hoa hồng gợi lên, tiếng nói mềm mại mang theo khí thế cùng lạnh lùng. Còn phát hiện một tiểu dã miêu. Lề, tái lạp tuệ ni, mọi người không biết có suy nghĩ giống ni không, chứ ni thấy. Hắc hắc, cách chương.